Hậu Tây Du, chương 68, quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ngoài nhìn trộm, Ngọc Diện hai má đỏ bừng, hít thở không thông, môi hồng mím chặt vì cơn dục hỏa bốc lên trong người. Hắn đang làm Tiểu Cúc thỏa mãn, nhìn cái cách hắn yêu chiều Tiểu Cúc khiến Ngọc Diện sinh lòng tò mò hưng phấn, nàng thầm tưởng tượng người được yêu chiều là mình. Ngọc Diện đã chịu đựng đủ, nàng vội đạp cửa xông vào rồi trước sự bất ngờ của Thiên và Tiểu Cúc nàng lên tiếng. Hai người thật quá đáng, dám làm chuyện đó mà. Không dù ta, Thiên tròn mắt kinh ngạc, mọc đâu ra một con mẹ thích uống sâm. Tiểu Cúc thì vội nằm lên người Thiên phủ chăn khó hiểu hỏi. Ý người là sao? Thiên thấy Ngọc Diện đã dùng hết toàn bộ liêm sỉ để đạp cửa thì chắc chắn nàng thực sự muốn góp vui, hắn lên tiếng. Ý của nàng ta là muốn cùng chúng ta quan hệ, đây là nét tình dục đặc trưng của hồ ly. Thấy Thiên hiểu ý mình, Ngọc Diện e dè bước tới. Tiểu Cúc, nhân tình của ngươi thực sự quá hoàn hảo, ta cũng muốn được. Tiểu Cúc bịt miệng Thiên lại, nàng như con mèo hoang khi thấy có kẻ muốn giành giật đồ với mình. Người muốn bắt Thiên, chàng là của ta không có ý đó, ta, Ngọc Diện lộ rõ nét khó nói cùng vẽ bàng, nàng định quay lưng bỏ ra ngoài thì Thiên túm tay nàng kéo lại rồi gỡ tay Tiểu Cúc ra khỏi miệng nói. Ngọc Diện hồ ly muốn cùng nàng chăm sóc ta, và nàng ta cũng thích nàng nữa. Ngọc Diện nghe lời Thiên nói, nàng lập tức lao lên giường ôm chặt hắn mặc kệ thái độ khó chịu của Tiểu Cúc nói. Ngươi quả thực hiểu ý ta, trước tới giờ ta chưa gặp nam nhân nào như ngươi, ngươi cho ta thay đổi cái nhìn về nam nhân. Nói rồi Ngọc Diện nhổm lên hôn môi Thiên trong khi hắn trợn tròn mắt nhìn sang khi Tiểu Cúc chen vào giữa đẩy Ngọc Diện ra tức giận nói. Ngươi đừng có mà không nói lý lẽ, nam nhân này là của ta. Vừa đẩy Ngọc Diện ra thì Tiểu Cúc đẩy Thiên vào tít góc giường sau đó quay lưng lại như thể bảo vệ hắn trước cơn hứng tình của Ngọc Diện. Hồ ly là loài có thể thích cả hai giới khi thực sự có tình cảm, Ngọc Diện cũng vậy, nàng cũng thích Tiểu Cúc nhưng vì tình yêu mà Tiểu Cúc dành cho Thiên quá lớn nên nàng không dám thổ lộ. Giờ thì hay rồi, nàng lại thích luôn cả người tình của Tiểu Cúc nên khiến nàng rất khó xử. Ngọc Diện trèo lên đè Tiểu Cúc xuống rồi thú nhận. Tiểu Cúc ta cũng thích ngươi nữa, nếu ngươi chấp nhận thì ta xin làm vợ lẽ của hắn cũng được. Tiểu Cúc không có hứng với nữ, liền đẩy Ngọc Diện ra rồi nói. Xin người giữ liêm sỉ của mình, ta nói không là không. Thiên bất ngờ chen ngang, một tay ôm eo Tiểu Cúc một tay ôm eo Ngọc Diện rồi đè hai nàng xuống giường ra thị uy nói. Xem ra các nàng không coi ta ra gì, ở đây ta mới là chủ. Ngọc Diện làm gì còn liêm sỉ, nàng lập tức gật đầu dựa vai Thiên nói. Phải, ngươi làm chủ cho ta. Tiểu Cúc thấy Thiên ôm nữ nhân khác, nàng vùng vẫy trong tay hắn mắng. Chàng là tên bại hoại, ngay trước mặt ta còn dám ôm nữ nhân khác. Thiên siết chặt eo hai người đẹp, hắn thở dài nói. Tiểu Cúc nghe ta nói, Ngọc Diện cũng vậy, ta thực ra vô can trong việc này và chỉ muốn giúp hai người. Ngọc Diện xấu hổ nói. Thực ra lúc đầu ta cũng có chút cảm tình với Tiểu Cúc và nếu ngươi không xuất hiện thì ta chắc chắn sẽ yêu Tiểu Cúc. Tuy nhiên khi thấy được tình cảm của ngươi dành cho Tiểu Cúc thì ta hóa ra cái thứ tình cảm ta dành cho nàng chỉ là sự ngưỡng mộ. Nói rồi Ngọc Diện tự tiện sờ mó ngực Thiên khiến Tiểu Cúc khó chịu hất tay nàng. Thiên trấn an Tiểu Cúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xin lỗi về mọi thứ nhưng riêng thứ này thì ta không thể khoanh tay đứng nhìn trái tim của một mỹ nhân héo tàn vì không được yêu người mình muốn. Thế nên, Thiên chợt đổi nét sang gian tà, hắn bật dậy đem hai mỹ nữ nằm dưới rồi nói. Thế nên ta sẽ yêu cả hai cùng lúc, ta chấp nhận, Ngọc Diện gật đầu lia lịa, ánh mắt háo hức vô cùng tự động cởi y phục của mình ra. Tiểu Cúc là người hướng nội, nàng rất ngại khi có ai đó xen vào việc chỉ dành cho hai người nên ngay khi thấy Ngọc Diện trút bỏ y phục thì liền lập tức quay đi chỗ khác nhưng đã bị Thiên hôn lên môi rồi kéo quay trở lại nằm cạnh Ngọc Diện. Thiên giờ như chủ nhà, hắn tham lam hôn lên làn môi ngọt ngào đang dỗi hờn của Tiểu Cúc. Tay hắn thì nắn bóp bộ ngực tròn của Ngọc Diện khiến nàng rên lên sung sướng. Tay chàng hư quá, Tiểu Cúc không thể cưỡng lại nụ hôn của Thiên, nàng chống cự yếu ớt rồi hòa nhịp ôm cổ hắn hôn say mê, tay nàng sờ thấy tay Ngọc Diện đang sờ mó dương vật Thiên rồi mở mắt lườm. Ngọc Diện mặc kệ, bản năng của hồ ly mách bảo nàng hôn lên cái khúc thịt cứng ngắc kia và nàng chui xuống giữa háng Thiên há miệng thơm ngậm lấy đầu khắc mà mốt chưa thành thục. Thiên sướng rên, hắn nâng Tiểu Cúc lên để hôn còn để dương vật cho Ngọc Diện chăm sóc. Ngọc Diện biết mình chỉ là kẻ thứ ba nên rất biết thân biết phận chăm sóc tận tình dương vật hắn mặc dù chưa có kinh nghiệm. Thiên thấy rõ sự vụng về của nàng khi răng nàng thỉnh thoảng lại cạ vào đầu khắc hắn. Thiên liền buông Tiểu Cúc ra rồi bế Ngọc Diện lên sau đó nằm ngửa ra chĩa dương vật vào mặt hai nàng, ý muốn nói hai nàng cùng chăm sóc. Tiểu Cúc sợ bị giành mất hàng, nàng liền nắm lấy Dương Vật Thiên và liếm dọc theo thân từ trên xuống dưới rồi lặp đi lặp lại, trong khi Ngọc Diện ngồi quan sát với sự tập trung cao độ. Thiên không để nàng được yên, liền thò tay xuống cặp mông tròn rồi chen ngón tay vào âm đạo ướt đẫm dâm hương, khiến Ngọc Diện ré lên dùng mình thích thú ngả vào người hắn. Ta yêu ngươi mất rồi, ngươi có yêu ta không? Thiên xoa má nàng đáp, để xem, bây giờ thì có lẽ là chưa nhưng sau này thì có thể. Ngọc Diện gật đầu lia lịa. Được, chỉ cần ngươi không như Ngưu Ma Vương thì ta sẽ toàn tâm toàn ý dành cho ngươi. Ngay giây phút đó, Ngọc Diện Hồ Ly đã đặt hết vào Thiên một kẻ nàng chỉ vừa mới quen biết, năm xưa bà ngoại nàng cũng vậy, đặt hết tình yêu vào Ngưu Ma Vương nhưng bị chính hắn giết chết. Ngọc Diện đang dần sa ngã vào con đường của bà ngoại nhưng không thể quay đầu, Hồ Ly rất mù quáng khi yêu và không nghĩ cho hậu quả về sau, nàng chỉ biết hôm nay nàng được yêu còn ngày mai thế nào tới đó rồi tính. Lựa chọn của Ngọc Diện Hồ Ly có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được, còn lúc này thì nàng đã dâng hết môi mềm lưỡi ngọt cho Thiên, tham lam mút lấy, tay nàng vuốt ve từng thớ cơ trên bụng hắn rồi xuống cầm thấy gốc dương vật nơi Tiểu Cúc đang bú mút say sưa. Tiểu Cúc đang trong cơn mê hoặc của dương vật nên tiện lưỡi mút luôn những đầu ngón tay thon nhỏ của Ngọc Diện, khiến Ngọc Diện nhồn nhột thích thú. Thiên được hai mỹ nhân chăm sóc, hắn đang sướng như trên mây, một tay ôm eo Ngọc Diện, một tay còn lại kéo Tiểu Cúc lên rồi giúp nàng ngồi lên, đem âm đạo nuốt lấy dương vật mình. À, thiếp sướng. Tiểu Cúc rất mê dương vật của Thiên, nàng bật ra tiếng rên khẽ khi âm đạo bị tách ra cho dương vật tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Diện tròn mắt khi nhìn một âm đạo và một dương vật giao hợp, hai má ửng đỏ chăm chú quan sát rồi thầm nghĩ âm đạo mình cũng sẽ được thứ đó đâm vào trong sung sướng. Thấy Ngọc Diện tuy là lần đầu nhưng rất chịu khó học hỏi bằng cách quan sát, Thiên thầm nghĩ nàng sẽ là một dâm nữ khi được chỉ dạy đúng cách. Hắn vuốt ve vòng eo con kiến của nàng hỏi. Sao mặt nàng đỏ thế? Ngọc Diện xấu hổ tuy có hơi mất liêm sỉ nhưng cũng không tránh được sự ngại ngùng đầu đời. Ta cũng muốn thứ đó. Vừa e ấp nàng vừa chỉ vào dương vật của Thiên đang được âm đạo của Tiểu Cúc nuốt nhả. Tiểu Cúc đang trong cơn sướng, từng thớ thịt trong âm đạo bó sát vào dương vật khiến nàng rung lên mãnh liệt và có dấu hiệu ra lần nữa, nhưng khi nghe thấy Ngọc Diện muốn ngồi hàng của mình thì máu ghen nổi lên rồi cố gắng kiềm chế cảm xúc và giảm dần nhịp lên xuống để lâu ra hơn và tránh bị cướp hàng. Tuy nhiên ý định của nàng bị Thiên bắt bài, hắn chợt hẩy mông lên cắm dương vật lút cán trong âm đạo Tiểu Cúc khiến nàng rên như hét rồi nói với Ngọc Diện. Nàng muốn, kiếm, của ta phải không, làm nàng ấy lên đỉnh đi đã. Nói rồi Thiên dắt tay Ngọc Diện tới chạm vào làn eo thon đang ướt đẫm mồ hôi của Tiểu Cúc, các bước còn lại thì Ngọc Diện sẽ tự thực hiện, nàng vuốt ve làn da bụng phẳng lì của Tiểu Cúc rồi hé môi hôn lên đó. Tiểu Cúc đang trong cơn sướng do âm đạo mang lại thì nhận thêm kích thích từ Ngọc Diện, tuy cùng là phái nữ nhưng khi bị kích thích thì ham muốn cũng tăng lên, Tiểu Cúc như muốn trả thù, tay nàng bắt lấy ngực Ngọc Diện rồi bóp như cái cách mà Thiên bóp ngực nàng. Hai mỹ nhân trần truồng không mảnh vải che thân đang mân mê ngực nhau vừa rên rỉ, Thiên nhìn thấy cảnh tượng đó cũng kích thích vô cùng, hắn hẩy mông thật nhanh khiến Tiểu Cúc không chịu được, dâm hương tràn ra ướt nhẹp nơi háng nàng, Tiểu Cúc dùng mình thật mạnh ra thêm lần nữa rồi gục xuống trên bụng Thiên, sau đó nàng khép chân lại nép bên cạnh hắn nhường lại dương vật cho Ngọc Diện, Ngọc Diện như mèo gặp cá rán, lập tức ngồi lên vị trí trước đó của Tiểu Cúc sau đó từ từ hạ xuống đem âm đạo nuốt lấy dương vật bóng nhẫy của Thiên. Nó to quá. Ngọc Diện hạ xuống nhưng chỉ nuốt được phần đầu dương vật, nàng bật ra tiếng rên. Tiểu Cúc đang mệt lả người sau mấy lần chân mình và đang gục đầu lên vai Thiên quan sát Ngọc Diện sắp bị dương vật của Thiên cướp đi sự trinh trắng. Thiên biết Ngọc Diện còn trinh nên liền ôm eo nàng rồi ấn mạnh xuống trực tiếp đâm toạc màng trinh rồi đóng lút cắn. Ngọc Diện bị phá trinh tuy tu vi khá cao nhưng không hề biết phá trinh sẽ đau nên không dùng sức mạnh bảo hộ, vậy nên lãnh trọn cảm giác đau đớn mà một nữ nhân bình thường phải chịu. Nàng ré lên nhưng ngay sau đó bị Tiểu Cúc vùng dậy bịt miệng ngăn tiếng kêu rồi nói. Tại người muốn nó chứ đâu ai ép, giờ kêu cũng muộn rồi. Ngọc Diện hai hàng nước mắt ứa ra, cảm nhận cơn đau đầu đời dần chuyển sang sướng khoái, nàng học theo những động tác của Tiểu Cúc ban nãy từ từ nhấc mông lên rồi lại hạ xuống để âm đạo làm quen với dương vật. Tiểu Cúc rời tay khỏi miệng Ngọc Diện rồi lại như con mèo bò tới nép bên Thiên và trao hắn nụ hôn ngọt ngào hỏi yêu. Chàng thấy thiếp đẹp hơn hay cô ta đẹp hơn? Một câu hỏi so sánh sẽ làm mất lòng đôi bên, Thiên tham lam đáp. Cả hai cùng đẹp, ta thích hết. Đồ tham lam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cúc mắng, nàng cũng đành chấp nhận sự thật rằng nàng không đủ sức giữ hắn là của riêng. Ngọc Diện bắt đầu quen dần với những cú nhấc lên hạ xuống ở cường độ chậm, Thiên biết bước tiếp theo nên làm gì liền vật ngửa Ngọc Diện ra đem hai chân nàng nhấc lên rồi đóng mạnh từ cú vào âm đạo trinh nguyên của nàng. Tiểu Cúc như con mèo trườn tới phía sau ôm lưng Thiên rồi kéo đầu hắn quay sang để nàng hôn hắn, trao hắn nụ hôn nồng nàn. A a sướng, nó sướng quá chàng ơi. A a, Ngọc Diện bắt đầu thấm cơn sướng từ những cú nhấp của Thiên và rên rỉ không ngừng. Trong lúc đó thì một tay Thiên ôm eo Ngọc Diện để thúc từng cú mạnh mẽ vào âm đạo nàng, còn tay kia mò sang bên cạnh luồn giữa hai chân Tiểu Cúc bắt lấy con bướm xinh đang nhả ra dâm hương ngào ngạt. A thiếp sướng quá. Ư mạnh lên, a thiếp cũng muốn trở thành vợ của chàng. Chàng đồng ý nha. Ư, Ngọc Diện hồ ly, ta biết người có danh tiếng, nhưng người cũng giữ lại chút liêm sỉ chứ. A a, liêm sỉ là cái gì? A, ta không thèm, ta chỉ cần tướng công của ta thôi. A, ư, chàng đồng ý không? Hai nữ nhân xinh đẹp vừa rên la sung sướng vừa đấu khẩu với nhau, Thiên ở giữa sướng khoái tột cùng, hắn rút tay khỏi âm đạo Tiểu Cúc rồi đẩy nàng quỳ chồng mông rồi rút dương vật từ âm đạo Ngọc Diện ra cắm vào khiến Tiểu Cúc ré lên sung sướng, rồi hắn bế Ngọc Diện lên bắt nàng đứng dang hai chân trước mặt rồi há miệng húp lấy dâm hương nơi âm đạo Ngọc Diện khiến nàng sướng không kém Tiểu Cúc hiện tại. A, tướng công của ta, chàng thật dũng mãnh. A, tướng công của người, đừng có nhận hết như thế. A, tướng công là của ta. Ư, mạnh lên chàng ơi. Hai nữ nhân vẫn không thôi đấu khẩu, Ngọc Diện quay người lại chồng mông về phía mặt Thiên cho hắn dễ dàng liếm âm đạo mình hơn, sau đó cúi xuống mặt đối mặt với Tiểu Cúc nói. Ngươi sợ chàng thích ta hơn ngươi. A, ngươi thật bỉ ổi. Tiểu Cúc đang được Thiên khai thông bằng dương vật, nàng chu môi cãi với Ngọc Diện. Ngươi rõ ràng là kẻ tới sau, lại ngang nhiên cướp đồ của ta. Ngươi mới là bỉ ổi. Thiên đang hùng hục giã gạo, miệng thì đang bú âm đạo của Ngọc Diện lên tiếng. Hai nàng mà cãi nhau nữa là ta dừng luôn đấy. Sợ Thiên dừng thật, không muốn tắt cơn hứng tình nên cả hai đều rối rít van xin. Đừng mà, bọn thiếp sẽ nghe lời. Cả ba sau một hồi giao hợp liền đổi tư thế, Ngọc Diện nằm dưới, Tiểu Cúc nằm trên, cả hai mặt đối mặt ép sát hai bộ ngực vào nhau, hai âm đạo cùng mở ra đón nhận từng cú nhấp như vũ bão của Thiên, hắn rút dương vật ra khỏi âm đạo Tiểu Cúc sau đó nhét vào âm đạo Ngọc Diện ở ngay bên dưới khiến hai nàng vừa rên la vừa sướng khoái. Cả hai không chịu nổi cơn nứng và từ từ tìm đến môi nhau hôn say đắm, Thiên thấy hai nàng hòa thuận thì khá hài lòng, hắn cứ cắm dương vật vào âm đạo của người này nhấp vài cái rồi lại rút ra cắm vào âm đạo người kia. Tới một lúc hai nàng không chịu nổi nữa liền rời môi nhau rên la thật to khi Thiên đang dập như vũ bão phía sau, rồi hai nàng cùng dùng mình hét lên. Thiếp ra, a, cả hai co giật dữ dội, dâm thủy tràn trề chảy thành dòng xuống đệm. Thiên rút dương vật ta rồi đem tới dí sát mặt hai nàng nói. Ta cũng sắp ra, hãy nhận lấy. Hai nàng nhưng mèo con tranh sữa, liền lập tức há miệng đón chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi dương vật Thiên co giật đem tinh dịch nóng hổi bắn hết vào miệng hai nàng rồi còn bắn lên cả mặt và chảy xuống cổ hai nàng, hắn ra thật nhiều và Ngọc Diện cùng Tiểu Cúc được tận hưởng mùi vị tinh dịch ngon nhất thế gian. Hai nàng liếm mép thèm thuồng sau khi đã uống hết tinh dịch trong miệng rồi còn đè ngửa Thiên ra để bú dương vật hắn thêm lần nữa hòng kiếm chắc chốt đỉnh. Sau cuộc mây mưa mệt mỏi nhưng thỏa mãn, Thiên ôm hai người đẹp trong lòng ngủ ngon lành. Tiểu Cúc vẫn chưa ngủ, nàng khẽ lay vai Ngọc Diện dậy rồi nói nhỏ. Chúng ta để chàng nghỉ ngơi, ai về phòng nấy đi. Ngọc Diện đang mớ ngủ, lại quyện cái mùi đàn ông của Thiên nên lắc đầu từ chối. Không, ta muốn ngủ với chàng. Sau đó mặc kệ thái độ không hài lòng của Tiểu Cúc, nàng lại rúc vào ngực Thiên ngủ ngon lành. Tiểu Cúc khá giận vì cái bà Ngọc Diện này lúc trước còn cao cao tại thượng khinh thường nam nhân và còn nói rằng sẽ không xuất giá cả đời trinh tiết trong Hồ Tiên Phủ, vậy mà giờ đây lại còn tranh giành nam nhân với nàng. Mà nè Ngọc Diện, ngươi nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi. Chợt Tiểu Cúc nghĩ ra một điều muốn nói rõ ràng. Gì, ngươi tu vi thấp hơn ta, tuổi cũng nhỏ hơn ta, mắc mớ gì ta phải gọi ngươi bằng tỷ tỷ. Ngọc Diện chu môi, nàng dụi má hồng vào ngực Thiên nũng nịu. Tiểu Cúc phân dài, ta quen biết chàng trước ngươi, quan hệ với chàng trước ngươi, chàng nói sẽ lấy ta làm nương từ trước, ban nãy ngươi cũng có nói chỉ cần làm vợ lẽ thì nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ cho quen dần đi. Hứ mơ đi, Ngọc Diện ngang ngược bĩu môi, ngươi đúng là không có liêm sỉ, chẳng phải ngươi chán ghét nam nhân lắm sao? Vậy mà giờ ngươi công khai giành giật tướng công với ta, đồ tiểu tam. Tiểu Cúc bực mình mắng, tuy nàng hiền lành nhưng cũng rất quả quyết đòi công bằng cho bản thân. Kệ, lúc đó ta nói vui thôi không tính hi hi, chúng ta cũng coi như chị em tốt mà chị em tốt có đồ tốt thì phải chia sẻ chứ. Ngọc Diện trưng ra bộ mặt đáng yêu, đôi tai hồ ly màu đỏ mọc ra vẫy vẫy rồi cụp xuống nhắm mắt ngủ. Tiểu Cúc tuy rất muốn Thiên nghỉ ngơi nhưng sợ Ngọc Diện khi ngủ no nê sẽ đòi làm tình tiếp nên nàng quyết định nằm lại để ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Trong căn phòng ấm áp, trên chiếc giường nhỏ là ba người một nam hai nữ ngủ ngon lành cho tới tận khi mặt trời mọc tới đỉnh đầu. Cách chương.